Đồng nhân Fairy Tale, xuyên qua tôi là sách ma pháp. Chương 76, gói 100 câu hỏi part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 50 câu hỏi, xin hỏi ngài là ở phương diện công hay vẫn là phương diện thủ? Lạc Lan, anh ấy công tôi thụ nói này, đây thật sự không phải là 100 câu hỏi về CP đam mỹ sao? Zirep, cái gì là đam mỹ? Mỗ Cửu, em, Lạc Lan, trăm miệng một lời, ngươi, anh, không cần biết, vì cái gì sẽ quyết định như thế? Lạc Lan, Zirep, Mỗ Cửu, đây tuyệt đối là 100 câu hỏi về đam mỹ đi. Lạc Lan, đồ than bùn, thời điểm đi tìm câu hỏi, nhà ngươi không xem trước sao? Mỗ Cửu ta, tất cả đều là loại đề tài này à, ngài đối với tình trạng hiện tại vừa lòng sao? Lạc Lan, đỏ mặt cũng không tệ lắm. Zirep, vừa lòng, Mỗ Cửu, huýt sáo tốt lắm. Địa điểm lần đầu hát, Lạc Lan, trong nhà. Zirep, trong nhà, cảm giác ngay lúc đó. Lạc Lan, đau thực bất an. Zirep, Lạc Lan, anh. Lạc Lan, hừ, đi quỳ gối điều khiển từ xa. Di chuyển bàn thì gia tăng thêm 30 phút. Zirep, mờ mịt, Mỗ Cửu, gì kia, Fairy Tale có việc này. Bộ dáng lúc ấy của đối phương. Lạc Lan, không khống chế được. Zirep, thời điểm tỉnh táo lại phát hiện cô ấy khóc. Sáng sớm đêm động phòng, câu đầu tiên mà ngài nói là... Mỗ Cửu, nói về chuyện này thì ta không biết hai ngươi nói gì. Lạc Lan, tôi nói này, thời điểm tỉnh lại đã gần giữa trưa đấy có được không? Câu đầu tiên nói ra hình như là cả người tan rã. Zirep, hỏi cô ấy có đói bụng không? Số lần hát vào mỗi tuần. Lạc Lan, không có tính qua. Zirep, đỏ mặt, ừ, không có tính qua. Mỗ Cửu chật cảm thấy tình huống nào lý tưởng nhất mỗi tuần vài lần sao? Lạc Lan, này, đây là chuyện riêng tư à, Mỗ Cửu, ai nha, nói một câu thì chẳng sao cả. Zirep, muốn làm liền làm. Lạc Lan, Mỗ Cửu, ngươi xem, cũng là CP của ngươi thẳng thắn. Nhưng hình như cũng không trả lời ta như vậy, là hát như thế nào đâu. Zirep, khiến cô ấy thoải mái. Lạc Lan, này, Zirep, Lạc Lan, anh không cần có cái gì cũng đều nói đi ra hết. Zirep, có quan hệ gì chứ? Mỗ Cửu, nga a, nhanh chóng ghi chép trên giấy. Nơi mẫn cảm nhất của chính mình, Lạc Lan, lỗ tai, Zirep, đỏ mặt, Mỗ Cửu, ể, rõ ràng khi nãy còn mới khoa trương xong. Lúc này cứ nhiên ngượng ngùng, Lạc Lan, tôi giúp anh ấy trả lời, mỗi lần hôn vào ít hầu của anh ấy thì liền bla bla bla la la la. Mỗ Cửu, ôi mẹ ơi, em gái à, ngươi đúng là chân truyền cao thâm của ta. Quá xe, tà ác, nha, he he he, nơi mẫn cảm nhất của đối phương, Lạc Lan, đã được trả lời trên câu kia. Zirep, cả người cô ấy đều rất mẫn cảm. Lạc Lan, Min, Zirep ngu muội. Mỗ Cửu, ha ha ha. Zirep đã bán đứng đồng đội của mình. Dùng một câu hình dung khi đối phương hát, Lạc Lan, gợi cảm. Tinh, Zirep, cho dù là biểu tình gì cũng đều thực đáng yêu. Lạc Lan, cái gì gọi là cho dù là biểu tình gì? Zirep, khi thoải mái thì sẽ đỏ mặt, khi chịu không nổi thì trong mắt sẽ rưng rưng lên, khi GC. Cao trào, thì sẽ, Lạc Lan, cắt. Không cho nói tiếp nữa. Mỗ Cửu, ha ha ha, lại bán đứng đồng đội của mình nữa. Thẳng thắn mà nói, bạn thích hát sao? Lạc Lan thích, Zirep thích, Mỗ Cửu, người nào đó trả lời giống như chắc rất nhiều nha. Nơi nào để tiến hành tình huống hát, Lạc Lan, trong nhà. Zirep, trong nhà, Mỗ Cửu, hừ, lão phu lão thê, bạn nghĩ muốn nếm thử mùi vị hát ở nơi nào? Lạc Lan, trong nhà là được rồi. Zirep, đều muốn được nếm thử ở nhiều nơi. Lạc Lan, Zirep, Mỗ Cửu, này, bị cấm, dục mấy trăm năm, sao khi tắm rửa là đang tiến hành hát hay vẫn là sau khi tắm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Lan, trước sau gì cũng đều phải tắm rửa, Zirep, trước sau, có đôi khi trực tiếp ở trong phòng tắm liền, Lạc Lan, a, Mỗ Cửu, Zirep, Kun, là nhân vật đại biểu cho việc bán đứng đồng đội điển hình nhất. Khi hát có lời ước định nào không? Lạc Lan, vĩnh viễn ở cùng một chỗ các loại đó đi. Khi hát thì anh ấy không yêu nói chuyện cho lắm. Zirep, phía trên nói rất đúng. Mỗ Cửu, hình như có chỗ nào đó không được đúng. Bạn cùng với người yêu có phát sinh mối quan hệ đặc biệt nào với người bên ngoài không? Lạc Lan, anh ấy dám. Zirep, cô ấy dám. Lạc Lan, Zirep, Mỗ Cửu, phụt, đối với loại ý nghĩ, nếu không thể chiếm được trái tim ít nhất cũng phải chiếm được thể xác này. Thái độ của bạn là tán thành, hay vẫn là phản đối? Lạc Lan, hoàn toàn là cặn bã. Zirep, phía trên nói rất đúng. Mỗ Cửu, tổng cảm thấy hình như có chỗ nào đó không được đúng. Nếu như đối phương bị cường bạo, bạn sẽ làm như thế nào? Lạc Lan, này, loại này vấn đề. quay đầu hỏi Jireb, này, em nghe nói người đàn ông khi được bóc thì phía dưới sẽ cứng rắn lên, anh cảm thấy thế nào? Jireb, giết hết toàn bộ. Lạc Lan, làm cái gì mà anh không trả lời vấn đề của em? Mẫu cửu, hắn thẹn thùng. Jireb, Lạc Lan, có chút đăm chiêu, chẳng lẽ là sự thật? Jireb, ngoài việc đối em ra, năng lực tự động điều khiển của anh đều tốt lắm. Mẫu cửu, mẹ ơi, lại thấy màn thổ lộ. Trước khi hát thì bạn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, hay vẫn là sau khi hát xong? Lạc Lan, ngay từ đầu trước khi hát và sau khi hát đều đã ngượng ngùng. Jireb, sẽ không, mẫu cửu, đàn ông quả nhiên là loài sinh vật có da mặt dày nhất. Nếu bạn tốt nói với bạn là tớ rất cô đơn, cho nên đó là lý do buổi tối duy nhất vào ngày hôm nay, xin cũng muốn cầu hát bạn sẽ. Lạc Lan, không có bạn tốt nói với tôi loại lời nói này, Jireb cũng không có bạn tốt câu này pass. Mẫu cửu, nếu là Lasers thì sao? Jireb, Lạc Lan, Lasers, này, số nữ nhân, không cần đem ta lôi kéo tiến vào a Jireb, Lasers, đến chiến. Mẫu cửu ta nhất định là đã phán quyết ra phần biến hóa khôn lường. Lạc Lan, thôi thôi, để cho hai người bọn họ đánh một trận đi, đánh xong thì tốt rồi. Mẫu cửu, ngươi cứ để như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Bạn cảm thấy chính mình thực am hiểu về hát sao? Lạc Lan, không, thế nào? Jireb, phải học tập. Lạc Lan, anh có thể không cần học tập hàng loạt quyển sách giáo khoa SM này, anh nhanh chóng trả về hết đi. Nếu anh dám dùng ở trên người em thì em liền trốn khỏi nhà. Jireb, một khi ngủ sẽ bị truyền tống trở về. Lạc Lan, xoa trán, đem chức năng này hủy bỏ đi. Jireb, mỉm cười, đừng mong. Như vậy đối phương thì sao? Lạc Lan, dù sao so với tôi thì kỹ thuật cao hơn nhiều. Jireb, tuy nói cô ấy chỉ cần nằm là được nhưng mà nếu như chủ động thì tôi cũng sẽ thật cao hứng. Khi hát bạn hy vọng đối phương sẽ nói những gì? Lạc Lan, thổ lộ, thổ lộ a, thổ lộ a, thổ lộ a, Jireb, bởi vì khi tôi mà nói ra thì đều sẽ vui mừng. Mẫu cửu ta khinh, ra hoa đầm thắm thì sẽ bị chết nhanh. Lạc Lan, em, Jireb, người nói cái gì? Mẫu cửu, câu tiếp theo. Bạn thích đối phương có vẻ mặt gì khi hát Lạc Lan, tà mị cuồng quyến và gì gì đó? Mẫu cửu ta khinh, ta đây đã tham gia vào nơi bừa bãi nào thế này? Ngã, Lạc Lan, aha ta ha ha, nói giỡn thôi, thật ra vào thời điểm kia, anh ấy vẫn đều rất là gợi cảm thẳng thắn mà nói, là siêu thích. Tinh, Jireb khi bởi vì thoải mái đến mức chịu không nổi, khóc ra tiếng, đặc biệt đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu cửu, bà mẹ nó, thật là quỷ xúc cô gái, ta đồng tình ngươi. Lạc Lan, bạn cảm thấy mình và người yêu cũng có thể hát với người bên ngoài chứ? Lạc Lan, không thể. Jireb, không thể, mẫu cửu, đây là đương nhiên, thật tốt nhỉ bạn đối với có hứng thú sao? Dấu đó mình có biết nó là gì, vì tác giả để nó vậy đó. Có lẽ nó thuộc mức độ nhảy cảm chăng? Lạc Lan, không có. Jireb, nếu như cô ấy không ngại tôi cảm thấy có thể nếm thử. Lạc Lan, em để ý, mẫu cửu thật ra mà nói ta cũng nghĩ muốn xem. Lạc Lan, anh, hừ hừ hừ, nếu đối phương bỗng nhiên không hề yêu cầu thân thể bạn nữa, bạn sẽ... Lạc Lan, câu hỏi này tốt đấy, tôi có thể đi tìm Lasers sao? Cười, Lasers, Jireb, mẫu cửu, nữ nhi, tiết tháo của ngươi đâu? Lạc Lan, nói đùa thôi. Mẫu cửu, ngươi xem, hai người bọn họ lại đi phối hợp với nhau, sổ sách chương trình của ta thật dễ dàng có được sao? Lạc Lan, đừng để ý Tinh, chúng ta đến nói chuyện phiếm đi. Bạn nhìn nhận như thế nào đối với? Lạc Lan, nghiêng mắt nhìn phía người nào đó. Jireb, nhìn trời, mẫu cửu, hôm nay thấy được rất nhiều điều không nên thấy gì đó, đây tuyệt đối là ảo giác giữa lúc hát có chuyện đau nhức hay không? Lạc Lan, rõ ràng nhanh đến, bíp, anh ấy cũng không, bíp, Jireb, không có đau nhức, mẫu cửu, Jireb, nhà ngươi thật hạnh phúc, ở giữa màn hát cho tới nay, nơi khiến cho bạn cảm thấy hưng phấn và lo lắng nhất là... Lạc Lan, play dã ngoại cực kỳ độc ác, Jireb, không tồn tại lo lắng, nhưng dã ngoại quả thật càng hưng phấn. Mẫu cửu cái gì kia ta đây đều mặt đỏ đã từng có nhận được sự chủ động quyến rũ đầy mê hoặc của đối phương chưa? Lạc Lan có, Jireb có, mẫu cửu, ngày mai ta muốn gả cho ngươi. Lạc Lan câm, miệng, biểu cảm của cuộc tấn công khi đó. Lạc Lan, sung sướng. Jireb, ừ, mẫu cửu chật chật chật, tấn công có làm qua hành vi không? Lạc Lan có, Jireb, ừm, anh thực xin lỗi. Lạc Lan, quên đi, phản ứng lúc ấy của đối phương khi nhận phải là... Lạc Lan, bị dọa đến cũng có chút thất vọng. Jireb, khóc, đối với bạn mà nói, lý tưởng của đối tượng làm hát là. Lạc Lan, chỉ cần anh ấy là được. Jireb, chỉ cần cô ấy là được. Mẫu cửu, vợ chồng ân ái, chết mất khụ khụ. Hiện tại đối phương phù hợp với lý tưởng của bạn sao? Lạc Lan, vâng, Zireb, chỉ có thể là cô ấy. Mẫu Cửu, hôm nay là ngày Zireb đáng yêu tỏ tình, trời à, Lạc Lan, hâm mộ ghen tị, căm hận đi. Mẫu Cửu, đúng vậy, phiền muộn, ma ma của ngươi cảm thấy cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo. Zireb, câu tiếp theo, cảm ơn. Mẫu Cửu, giữa lúc hát có sử dụng dụng cụ nhỏ nào không? Lạc Lan, không có. Zireb, không có. Mẫu Cửu, lần sau thử xem. Zireb, được. Lạc Lan, không tốt. Zireb, mẹ vợ đều đã đồng ý rồi. Mẫu Cửu, Omo, Omo, Omo, nghe thật êm tai, nghe thật êm tai, nghe thật êm tai, lần đầu tiên của bạn xảy ra vào lúc nào? Lạc Lan, khi ở cùng với anh ấy. Zireb, Lạc Lan, em biết đó không là lần đầu tiên của anh, hừ. Zireb, nhìn trời, khi đó đối tượng là người yêu hiện tại sao? Lạc Lan, phải. Zireb, Lạc Lan, bạn thích được hôn nhất vào những nơi nào? Lạc Lan, nơi nào thoải mái, đều ok. Zireb, đồng ý với cậu trả lời trên. Mẫu Cửu, nghe thật êm tai, ừ, bạn thích hôn vào những nơi nào trên người đối phương? Lạc Lan, môi. Zireb, lỗ tai cổ. Lạc Lan, này, có chuyện có thể lấy lòng đối phương vào buổi tối khi hát là? Lạc Lan, nếu như chủ động thì đều có thể lấy lòng anh ấy. Zireb, bíp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lan, cường điệu hóa cấm âm rồi đấy, anh nói cái gì? Zireb, anh nói, bíp, Lạc Lan, quên đi câu tiếp theo đi. Khi bạn đang hát thì sẽ nghĩ đến chuyện gì? Lạc Lan, chỉ cho phép nghĩ đến anh ấy. Zireb, nghĩ đến cô ấy, hoặc là nghĩ đến phải làm sao để cô ấy được thoải mái. Mẫu Cửu, tên đàn ông cũng có chỗ thắc mắc tốt lắm, số lần hát trong một đêm là. Lạc Lan, thì đều như nhau, thì đều nhau hết cả thôi. Mẫu Cửu, A Lan, đáp án của ngươi không rõ ý tứ hàm xúc A, Zireb, cô có thể tiếp nhận trong phạm vi hạn chế. Mẫu Cửu, ngươi xem, Zireb có bao nhiêu rõ ràng. Lạc Lan, nhéo thắt lưng của người nào đó, anh ít nói lại đi. Zireb, ôm lấy thắt lưng bị người nào đó kéo, lại không phải là có chuyện gì không tốt. Khi hát quần áo do chính bạn cởi ra, hay vẫn là nhờ đối phương hỗ trợ cởi ra đâu? Lạc Lan, đều có. Zireb, ừ, đều có. Đối với bạn mà nói, hát là. Lạc Lan, sinh mệnh hòa vào nhau. Mẫu Cửu, gần đây ngươi đang xem sách thư của Lương Tiên Sinh sao? Zireb, Lương Tiên Sinh. Mẫu Cửu, em, Lạc Lan, không có gì. Zireb, hát chính là phương thức tốt nhất để độc chiếm cô ấy. Mẫu Cửu, chậc chậc chậc, A Lan, hãy quý trọng CP nhà ngươi thật tốt a. Người đàn ông tốt như hiện tại, Lạc Lan, không cần phải ngươi lắm miệng. Mẫu Cửu thích đấy, ngạo kiều hóa. Xin hãy nói một câu với người yêu của bạn. Zireb, anh yêu em. Lạc Lan, cô, Mẫu Cửu, ai yêu, ngươi chờ đợi đã lâu thông báo a, lúc này là lúc nên chủ động a, Lạc Lan, ta nhất định huyễn nghe xong. Mẫu Cửu, một trường chụp được cô kia, mau đáp lại người ta đi. Lạc Lan, em cũng yêu anh. Zireb, khóe miệng dương lên, ừ, Mẫu Cửu, ây nha. Lần này thì 100 câu hỏi về vợ chồng CP Zireb Sota Alan xin chấm dứt tại đây. Rất vui khi mọi người đã thưởng thức, cúi đầu, tác giả có lời muốn nói. Hình tượng của thiếu niên Zireb vẫn như cũ, hoàn toàn bị hủy M. M, cách chương.